Tây Xuất Ngọc Môn, chương 13, góc truyện audio.com. Ngọc Môn quan như vậy nhất chậm trễ, đến Nhã Đan Ma Quỷ Thành, đã là sau giữa trưa. Nơi này du khách càng nhiều, nhưng tự lái xe không thể vào. Du khách phải mua phiếu cưỡi cảnh khu đường dây riêng đại ba. Rất nhiều rõ ràng cũng là ngoạn xuyên không việt giã xe, đều bị ngăn ở bãi đỗ xe. Sương Đông tiến phiếu khẩu làm thủ tục, phì đường ở bãi đỗ xe đi bộ, thuận tiện tự chụp, tưởng phát bằng hữu vòng đi. Ma ra rất giả, không ma ra lại rất tháo. Chính do dự, có mấy cái tự giá lái xe theo bên người chảy qua. Miệng hùng hùng hổ hổ, cho dù tự lái xe có thể đi vào cảnh điểm, cũng cấm lệch hướng cảnh khu quốc lộ. Theo ma quỷ thành tiến lóp no càng không có thể. Nói là quy định, tưởng tiến trong lời nói. Đi rừng rậm tài nguyên quản lý cục làm. Chứng, dựa vào, sa mạc chuyện, rừng rậm cục trộn đều mau a, liền thực không biện pháp khác. Ta đây lần này không phải đến không? Nghe nói có đi vào xe. Thừa dịp thiên không lượng. Nhân viên công tác không đi làm thời điểm. Sờ soạng khai tiến Nhã Đan, tránh thoát đi, nhưng loại này ta cùng ngươi nói, bắt đến liền xong đời, phì đường chạy đi liền trở về chạy, tìm Diệp Lưu Tây, thêm mắm thêm muối lặp lại một lần, hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, Tây tỷ, cái này phiền toái, chúng ta vào không được, Diệp Lưu Tây đổ không nóng này, lấy Sương Đông mang tuyến kinh nghiệm. Nếu này đó đều lo lắng không đến, cũng thực đừng xuất ra lăn lộn. Nàng buồn bực là phì đường. Ta thế nào cảm thấy, ngươi nhìn đến bản thân nhân không hay ho, liền đặc vui vẻ đâu. Sương Đông muốn bị đánh hắn cũng hưng phấn, đoàn xe có phiền toái hắn cũng hưng phấn, liền cùng sự tình đối hắn không ảnh hưởng dường như. Đang nói, Sương Đông đã trở lại tiếp đón hai người, đi thôi, thỏa, phì đường không thể tin được, lái xe tiến, sau đó theo ma quỷ thành đi lóp no. Đúng vậy, nghiêu bức, phì đường lại hưng phấn, thân thủ chỉ cách đó không xa kia bang tụ chúng thảo luận việt giã xe lái xe. Bọn họ đều vào không được. Đông ca, chúng ta có phải hay không có quan hệ a? Sương Đông nói. Chúng ta có chứng. Bất quá nghiêm cẩn nói, trừ bỏ trải qua phê chuẩn khoa khảo, gì đơn vị cùng cá nhân đều không thể vào lóp no. Phì đường ngừng thở, thật sự tưởng tiến, đi ô thị bảo hộ khu quản lý cục báo xin phê chuẩn. Thủ tục ta cũng đều đi qua, lái xe đi, Sương Đông làm việc thật đúng là đỉnh làm cho người ta bớt lo. Diệp Lưu Tây cảm thấy chính mình ánh mắt không sai. Cảnh khu quốc lộ sửa rất tốt, trên xe chỗ cao, có thể quan sát đến màu đen nhựa đường mặt đường ở bàng bạc thổ hoàng sắc Nhã Đan đàn gian uốn lượn. Đường dây riêng đại ba đều xác định địa điểm ngừng, mỗi ngừng một chỗ, liền để xuống đại đàn líu díu chụp ảnh du khách, phì đường không có tới qua. Nhìn đến anh hùng môn tưởng ngừng, nhìn đến sư thân nhân diện giống tưởng chụp ảnh chung. Nhưng Sương Đông tựa hồ không kìa ý tứ. Mỗi lần đều là tốc độ xe không giảm. Gào thét mà qua. Phì đường hết hy vọng. Sương Đông ngược lại dừng xe. Ở khổng tước xòe đuôi phụ cận. Không hạ quốc lộ. Chính là dựa thân xe xa xa nhìn hội. Lại lần nữa ra đi. Phì đường có chút không vừa ý. Mân mê vừa xuống xe Lý Thủ Đài. Đi tìm Diệp Lưu Tây oán giận. Từ từ vô tuyến âm qua đi. Kia đầu truyền đến Diệp Lưu Tây lười biếng thanh âm. Giảng, phì đường nói. Tây tỷ, ta Đông ca này không phải chuyên. Chế sao, không nhường chúng ta ngoạn. Chính mình tưởng ngừng liền ngừng. Phải biết rằng đoàn xe đều là té ngã xe. Hắn đi ta cũng phải đi. Hắn ngừng ta phải ngừng. Cũng không nói nghe một chút đại gia ý kiến. Bỗng nhiên nhớ tới màu đen sơn trà lần đó. Sương Đông cũng là khư khư cố chấp muốn ở Nga đầu xa pha từ hạ trại. Hắn đây là kẻ tái phạm. Diệp Lưu Tây nói. Ngươi làm người thông cảm điểm đi. Liên ta đều nhìn ra được đến. Hắn đi tuyến đuổi kịp hồi là giống nhau. Hắn không được đổ vật tư nhân a, không được uống chút rượu túy cái 2-3 lần a, không được gào khan 2 tiếng lưu điểm nước mắt a. Hiện tại không chuẩn ở trong xe khóc đâu. Ngươi còn tại này so đo có hay không đều được. Phì đường muốn nói cái gì? Thủ đài lý truyền đến xương đông bình tĩnh thanh âm. Diệp lưu tây, ta nghe thấy được, dựa vào, xương đông điệu thủ đài. Cứ nhiên là tam xe liên thông. Phì đường trong phút chốc câm như hến. Diệp lưu tây thanh âm truyền đến. Sự đều bị nhưng đối nhân ngôn. Ta dám nói cũng không sợ ngươi nghe được. Sau đó, thủ đài liền trầm mặc. Lại một lần nữa có động tĩnh khi đã rời xa quốc lộ, xâm nhập tam lũng bãi cát hoang mạc bụng. Sương Đông nói, hai vị, ta xuống xe đổ vật tư nhân một chút. Sắc trời có chút chậm. Phong đại, đối lập đằng trước nghiền qua sa mạc lộ. Nơi này phù sa biến nhiều. Đã có điểm sa mạc cảm giác. Phì đường nhất mở cửa xe. Mắt thường đều có thể nhìn đến hạt cát ở bên chân cấp phiêu. Chạy nhanh lại lui đi trở về. Diệp lưu tây xuống xe thông khí. Dưới chân xốp, dừng xe địa phương là đầu gió. Hạt cát bị quát cách mặt đất. Sương lưu giống nhau tầng trời thấp phiêu toàn. Giống cấp vòng du xà. Nàng đi thong thả hai bước. Hạt cát mãnh đánh nàng đầu gối cẳng chân. Ngứa phát đau. Sương đông ở cách đó không xa nhìn đến. Lớn tiếng nói câu. Cấp đi lưu xa đi thong thả thùy. Chưa từng nghe qua sao. Đây là muốn. Nhanh hơn tốc độ. Diệp lưu tây cấp đi hai bước. Quả nhiên chẳng như vậy đau. Nhưng lại đỉnh tân kỳ. Chân chính diện chịu lực cản. Giống thiệp thủy qua lãng. Chính là không thể ngừng. Dừng lại hạ hai cái đùi tựu thành bia ngắm. Nàng dự tính đi cái tiểu vòng vòng trở về xe. Ai biết trải qua xương đông phụ cận khi. Hắn ném kiện chính mình áo khoác đi lại. Đem chân quả thượng đi. Xem tình hình. Là có lời muốn cùng nàng nói. Diệp lưu tây tiếp nhận quả thượng chân. Này nhất cháo. Trên đùi ấm áp dày không ít. Hạt cát đánh đi lại cũng không đau. Mật mật nện ở không bức thượng nhỏ giọng giống đổ mưa. Nàng còn đỉnh thích nghe. Nàng lườm liếc mắt một cái xương đông chân. Hắn không quả. Liền như vậy đứng. Đại khái nam nhân ra hậu đi. Diệp lưu tây hỏi hắn. Tại đây tư cái gì đâu? Đứng ở Khổng Tước xòe đuôi. Nàng lý giải. Khổng ương họ Khổng. Nhưng loại này xa đánh đầu gió. Có cái gì lạc thú sao? Sương đông hỏi nàng. Xem qua Tây Du Ký sao? Nói xong nâng tay chỉ tiền phương. Đây là lưu sa hà. Diệp lưu tây nói. Di chỉ a thủy can. Sương đông lắc đầu. Nơi này đã tiến lóp no đông duyên. Lập tức muốn hơn trăm lý trưởng lưu sa mang. Phong đại thời điểm, cát vàng phiêu lăn, giống dòng chảy xiết thủy. Ngô Thừa Ân viết Tây Du Ký. Nói lưu sa hà là thao thao đại hà. Hắn là không có tới qua nơi này, đã tới chỉ biết. Lưu sa hà, kỳ thật thật sự là lưu sa thành hà. Tấn đại cao tăng pháp hiển từ nơi này trải qua khi. Ghi lại nói. Theo đôn hoàng sa hà, đi thập thất ngày, thượng vô phi điều, hạ vô tẩu thú, duy lấy người chết xương khô vì đánh dấu. Sương đông cảm thấy, này người chết xương khô, đều là độ không song hà gặp nạn giả. Hắn nhắc nhở Diệp lưu tây, đợi tiền luân giảm sức ép, sau luân phóng khí, khởi bước liền đổi đương, nếu cảm thấy thân xe biến chậm. Thì phải là có hãm xe nguy hiểm. Lập tức giáng đương. Chân ga giả tùng. Ngày sau đó lại thải. Nghe hiểu chưa? Ta sợ ngươi kia xe qua không được hà. Diệp lưu tây tiêu hóa một lát. Chúng ta một đoạn này có thể đổi xe chạy sao? Vì đem Diệp lưu tây xe chạy ra lưu sa mang. Sương đông thật sự là ra đầy tay tâm hãn. Này cùng hắn thiết tưởng không quá nhất trí. Thiết tưởng lý. Nàng xe là trói buộc. Càng sớm tê liệt càng tốt. Thừa hai chiếc Việt giã ra đi. còn phương tiện điều hành. Nhưng hiện tại, nàng xe nếu rơi vào Sa Hà, tổn hại chính là hắn mặt mũi. Gia Lưu Sa mang xe đổi trở về, không lao đến một tiếng tạ. Diệp Lưu Tây phát ra từ phế phủ nói: "Người xe thật tốt khai." "Là, ta xe thật tốt khai. Sau đó bị ngươi cấp mở." Kế tiếp hơn một giờ hành trình tương đối thuận lợi. Sa mạc than thượng hỗn độn vết bánh xe ấn đều hướng tới một cái phương hướng. Này khác sơn khẩu mỏ vàng khu. Nơi này có một ít đại quặng. Mấy chục tấn trọng xe tải rầm rập qua lại vận quặng. Cũng linh tinh phân tán vài cái tư nhân quặng tràng. Điều kiện đơn sơ. Chi khởi xưởng phong đại lều trại liền tính là ghi rõ vị trí. Lều trại phía dưới giá bát tô. Dùng để nấu cơm. Yên hỏa huân nhân, liên qua vài cái, bên trong thiêu đều là đồng dạng cà rốt dương du canh. Sương đông dẫn bọn hắn vòng đến nhất cửa nhà, lều chạy khẩu chi khối hộp giấy ra, thượng đầu dùng hồng nước sơn viết, lữ yêu tiếp đãi, hắn xuống xe sao khai Diệp Lưu Tây cửa kính xe. Các ngươi buổi tối liền ở nơi này, các ngươi, ngươi đâu, ta đi Nga đầu xa pha tử. Nga, lý giải, thế nào tìm ngươi, ta mang nhất bộ vệ tinh điện thoại, có việc liền trò chuyện, vạn nhất điện thoại không thông, phương hướng nào có thể tìm được ngươi, Sương Đông chỉ cái phương hướng, không quát phong trong lời nói, có thể nhận ta vết bánh xe ấn, ta xe là toàn địa hình đại lốp xe, Thái Văn Hảo nhận, Diệp Lưu Tây làm cái, ngươi thỉnh tự tiện, thủ thế. Nhà này, lữ yêu tiếp đãi năng lực, tựa như chiêu bài giống nhau bằng phẳng. Cơm canh là bánh bao cùng dương canh rất thiên, bẩn bọt đều nổi tại mì nước thượng. Diệp Lưu Tây ăn không vô, chính mình hủy đi túi cải bẻ, lại ăn hồi kiểu cũ. Dừng chân là khô cạn lòng sông đất trống, chính mình hạ trại, chát cái lều trại ngũ đồng tiền. Xe ngừng đi qua cũng ngũ đồng tiền. Quả thực vô bản thu lợi. Nhưng cư nhiên thực sự sinh ý. Diệp Lưu Tây xe chạy qua thời điểm, lòng sông biên đã đâm 4-5 cái tiểu lều trại. Còn kéo một mặt kỳ, viết cái gì khai thác giả câu lạc bộ. Tiến tiến xuất xuất nhân đều mặc xung phong y. Người người hưng phấn không hiểu. Diệp Lưu Tây phán đoán hẳn là đại bộ phận đều là tân thủ. Tân thủ tài nhìn cái gì đều tân kỳ. Quả nhiên, một đám người tinh lực vô cùng. Vào đêm sau ở doanh địa trung ương sinh lửa trại. Tiểu âm dương trợ trận. Khàn khàn cổ họng giống ra nội tâm hò hét. Ta muốn phi rất cao. Cuồng phong giống nhau vũ đạo. Tránh thoát ôm ấp. Diệp Lưu Tây vốn tính toán ngủ sớm một chút. Bị ầm ĩ ngủ không được. Cau mày chuẩn bị đi ra ngoài khóc lóc om sòm. Cách cửa sổ vừa thấy. Phì đường cũng ở trong đó. Cười đến ẩn tình mạch mạch. Tả hữu đều là vừa độ tuổi nữ tử. Tình yêu mầm móng thật sự là khỏe mạnh. Điều kiện lại gian khổ đều muốn nảy mầm. Diệp Lưu Tây nghĩ nghĩ. Vẫn là quên đi. Thật vất vả chịu đựng được đến ca hội tan tác. Dẫn đầu lại làm yêu. Nói. Đến. Đại gia hướng trung gian tỏa, chúng ta loát một chút kế tiếp lộ tuyến. Ngày mai đâu, chúng ta gặp qua dã lạc đà bảo hộ khu. Giếng tự chảy, bái tế bành công, có người đánh gãy hắn. Chấm, lộ tuyến thượng không phải còn tiêu Nga đầu xa pha tử sao? Không đi sao, Diệp Lưu Tây vãnh tai. Lộ tuyến là lão, cái kia địa phương, hiện tại chúng ta đã không đi. Lại có người xen mồm. Ôi, người không biết màu đen sơn trà A, đã chết 18 người đâu. Nhiều suối quẩy, nói chuyện cư nhiên là phì đường. Thật sự là siêng năng. Lấy bại hoại xương đông vì nhiệm vụ của mình. Dẫn đầu giải thích, Nga đầu xa pha từ đâu. Ra màu đen sơn trà kia sự kiện sau. Đã phế bỏ, nghe được, màu đen sơn trà, vài cái tự. Có mấy cái nhân hậu chi hậu giác phản ứng đi lại. Có phải hay không quát đại bão cát cái kia địa phương. Thật là khủng khiếp a, nghe nói là gần vài năm sa mạc thám hiểm tử vong nhân số nhiều nhất. Nơi đó có phải hay không đặc biệt hiểm a? Cái kia dẫn đầu rất quá đáng a, này không phải hại nhân sao? Hắn có phải hay không tưởng tự sát, cho nên kéo người khác cùng chết a, dẫn đầu nói. Hiểm nhưng là không hiểm. Các ngươi biết kia vì sao kêu Nga đầu sa pha tử sao? Này tồn tại thực ít có người biết, bởi vì nơi đó có cái thực bắt mắt cồn cát, hình dạng giống Nga đầu, thậm chí Nga lựu đều có. Biết này thuyết minh cái gì sao? Những người đó hồ đoán một mạch, thậm chí có người đáp nói. Thuyết minh thiên nhiên quỷ diều thần công. Diệp Lưu Tây cười nhạt. Sa mạc lý cồn cát nếu có thể trường kỳ bảo trì một cái hình dạng, kia chỉ có thể thuyết minh. Trong đầu nàng bỗng nhiên có một đường ánh sáng tránh qua. Dẫn đầu cấp đội hữu làm thông dụng. Thuyết minh nơi đó là trong sa mạc rất ít có an toàn tránh gió khu. Kỳ thật cái kia dẫn đầu đem nhân mang đi hạ trại là không có gì khuyết điểm. Hắn chính là vận khí không tốt. Gặp được cái loại này cấp bậc bão cát. Chuyện này sở dĩ cuối cùng náo lớn như vậy là vì sơn trà quay bùa. Toàn đội nhân đều không đồng ý đi Nga đầu sa pha tử. Thuyết minh trận này thiên tai là hoàn toàn có thể tránh thoát đi. Nhưng dẫn đầu kiên trì ý mình. Nếu không những người đó cũng không sẽ chết. Nói đến này, bên tai bỗng nhiên tiếng động cơ ô tô mãnh liệt. Vĩ khí hỗn thổ trần. Vang lên bên này một đầu vẻ mặt. Lại sau đó, một chiếc xe tuyệt trần mà đi. Phì đường cái thứ nhất nhảy lên kêu to. Chấm, ai a đây là, này còn có hay không tố chất? Ai, Tây tỷ ngươi đi đâu a, cách chương.